Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, lôi đài thi đấu. Làm kiếm giật Trần mang theo Bạch Vũ lần nữa trở lại tranh đoạt hiện trường thời điểm. Trong nháy mắt đưa tới không ít tranh luận. Dù sao những người khác là xem như mặt của mọi người kiểm nghiệm cốt linh. Chỉ có Bạch Vũ một người muốn tự mình kiểm tra. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ Bạch Vũ là thần vương lão quái đoạt xá? Vậy dạng này trận này kiếm tử tranh đoạt còn có ý nghĩa gì? Người nào lại nháo? Trực tiếp tước đoạt kiếm tử tranh đoạt tư cách. Kiếm giật Trần nhìn lấy phía dưới xì xào bàn tán. Sắc mặt lạnh lẽo. Quát lớn nói. Các đệ tử nghe vậy. Đều lựa chọn thông minh ngậm miệng lại. Người nào không có việc gì sẽ cùng kiếm tử không qua được đâu. Sau đó hắn lại cấp mọi người khảo nghiệm tư chất. Tư chất khảo nghiệm thời điểm. Trong nháy mắt đào thải 170 mấy người. Dù sao những người này xác thực không có cái gì hy vọng đột phá đến thần vương cảnh. Trừ phi nắm giữ nghịch thiên cơ duyên. Nhưng là hồng hoang đại địa nơi nào có nhiều như vậy cơ duyên chờ ngươi đi phát hiện. Nếu như cơ duyên đủ nhiều. Hồng hoang đại địa đã sớm thần vương cảnh cường giả bay đầy trời. Võ đạo thế giới là tàn khốc, rất hiện thực, tư chất không đủ, nhất định bị từ bỏ. Tông môn tư nguyên cũng là dựa vào vô số thế hệ chém giết mới đổi lấy. Tại có hạn tư nguyên dưới, tự nhiên muốn tư nguyên đặt ở tư chất tốt đệ tử trên thân. Sau đó kiếm giật Trần tuyên bố cửa thứ ba khảo hạch. Cửa thứ ba, đem tất cả đệ tử làm 7 cái tổ tiến hành tỉ thí. Thần nhân sơ kỳ, trung kỳ. Hậu kỳ mỗi cái một cái tổ, nửa bước thần linh một cái tổ, thần linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng phân biệt một cái tổ. Đây là vì cam đoan tranh tài đối lập công bình công chính tính. Bởi vì có chút tư chất vô cùng nghịch thiên đệ tử. Khả năng thực lực bây giờ khá thấp, nhưng là đệ tử như vậy, tông môn cũng không muốn bỏ qua. Các loại quyết thắng ra 7 cái cảnh giới hạng nhất sau khi đi ra. Lại đem 7 người cảnh giới toàn bộ áp chế đến thần nhân cảnh sơ kỳ. Bất quá cảnh giới càng là cao người. Bị áp chế về sau. Ưu thế càng lớn. Bởi vì bọn hắn đối với pháp lực pháp văn còn có võ đạo nhận biết. Đều không phải là thần nhân sơ kỳ người có thể so. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trên thế giới không có hoàn toàn công bình sự tính. Đến mức Bạch Vũ. Trực tiếp bị kiếm giật Trần cấp phân phối đến thần linh sơ kỳ cái này tổ. Cái này khiến được hắn hơi nhỏ phiền muộn. Dù sao hắn chân thực cảnh giới. Cũng chỉ có thần nhân hậu kỳ mà thôi. Thân thể thành thánh. Cũng không phải người nào cũng có thể trở thành thánh. Đây là cơ duyên của hắn. Nhưng là cái này cũng không quan trọng. Tại thần linh sơ kỳ cảnh giới. Đối với lấy được đệ nhất. Hắn có thất phần nắm chắc. Thần linh sơ kỳ cái này tổ, tổng cộng có 43 người, xem như một cái bình quân nhân số. Còn thần linh trung kỳ cái này tổ, nhân số càng ít, chỉ có 24 người. Thần linh hậu kỳ, thì tổng cộng chỉ có 5 người. Đấu vòng loại vì lôi đài thi đấu, hội có tương quan người ghi chép mỗi vị đệ tử chiến đấu số trận. Bất luận một vị nào đệ tử, đều phải cùng cái này tổ còn lại đệ tử khác chiến đấu một trận. Nếu như ngươi cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, như vậy ngươi thậm chí có thể một mực ở tại trên lôi đài. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi cần khôi phục pháp lực, chiến đấu qua một trận về sau, có thể trước xin xuống tới điều tức. Toàn bộ trận đấu, có 5 ngày thời gian, cho nên cho dù ngươi có chỗ thụ thương, cũng hoàn toàn có thời gian đầy đủ ngươi chữa trị thương thế. Nhưng là nếu như thương thế quá nặng, vậy liền coi là ngươi trực tiếp bỏ quyền. Dù sao ngươi có thể bị người cùng cảnh giới đánh thành trọng thương. Như vậy ngươi tự nhiên không thể nào là kiếm tử nhân tuyển. Bạch Vũ, tới nhận lấy cái chết. Thần linh sơ kỳ trên lôi đài. Đột nhiên một vị mặc lấy đỏ thẫm trường bào yêu dã nam nhân đứng lên lôi đài. Trường kiếm trực chỉ Bạch Vũ. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn xác định không biết người này. Vì cái gì người này đối với hắn cầm giữ có như thế lớn địch ý. Bạch Vũ thản nhiên nhìn chính mình liếc một chút, sau đó thì hai mắt nhắm nghiền. Nếu như người khác để hắn như thế nào làm, hắn thì như thế ấy làm. Vậy hắn cũng không phải là Bạch Vũ. Ngươi rất phách lối đúng không? Vậy chính ngươi phách lối ngươi. Ta bỏ mặc. Bạch Vũ, ngươi quả nhiên nhát gan sợ chết. Giống như ngươi mặt trắng nhỏ. Ta xác thực không nên để ở trong mắt. Người này nhàn nhạt trào phúng truyền vào Bạch Vũ trong lỗ tai, làm cho Bạch Vũ hơi hơi biến sắc. Hắn một thế này chuyển thế. Hiện tại số tuổi thật sự bất quá 20 tuổi. Mà lại sinh được phong lưu phóng khoáng. Nói là tiểu bạch kiểm xác thực không đủ. Thế mà, loại chuyện này, làm một cái nam nhân. Bạch Vũ sao có thể nhẫn? Đã ngươi muốn tử, vậy ta thành toàn ngươi. Người này tiếp xúc đến Bạch Vũ ánh mắt về sau. Lưng vậy mà bỗng dưng sinh thấy lạnh cả người đến. Hắn đột nhiên có chút hối hận như thế đắc tội Bạch Vũ. Tuy nhiên không biết Bạch Vũ vì cái gì chỉ có thần linh hậu kỳ thực lực. Bị an bài vào thần linh sơ kỳ tổ này đến. Nhưng là hắn lúc này bản năng cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Hắn liếc Vũ chỉ có thần nhân hậu kỳ cảnh giới. Kỳ thật tâm lý có một loại ôm lấy mềm chỗ quả hồng nắm một loại tâm tính. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Ta cũng không nhận ra ngươi. Vì sao muốn như thế nào nhằm vào ta? Bạch Vũ đứng lên lôi đài. Trắng thuần trường sam không gió mà bay. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đối phương. Mở miệng hỏi. Ta vừa trở lại tông môn. Liền nghe nói ngươi muốn nhúng chàm Mạc Tu Nguyệt. Nhưng có việc này. Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng. Hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Hoán bảo hội cùng ngày. Là hắn biết mình bị Mạc Tu Nguyệt bán. Hiện tại xem ra. Quả là thế. Nhưng là hắn sẽ không giải thích cho đối phương cái gì. Bởi vì hắn khinh thường. Càng là giải thích. Đối phương còn cho là mình sợ đối phương. Đánh đi. Bạch Vũ Viêm Long trọng thương trước chỉ. Tùy ý tư thái. Như là chiến long tại giã. Nhớ kỹ, ta gọi Dương Dạ, có vài nữ nhân, không phải ngươi có thể đụng. Dương Dạ trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. 9 đạo pháp văn ở sau lưng lấp lóe. Trong đó phía dưới cùng 3 đạo pháp văn lóng lánh kim sắc quang mang. Quang mang ngàn trượng, đây là phía dưới 3 đạo pháp văn đã bị hắn lại tế luyện thành thần văn nguyên nhân. Cái này đại biểu cho lúc này Dương Dạ đã đạt đến thần linh cảnh cái thứ 3 tiểu tầng thứ. Sau đó dưới chân của hắn tốc độ khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến đến phiêu giật lên, có một loại quỷ thần khó đoán chi năng. Bạch Vũ nhìn chăm chú, lúc này hắn mới ý thức tới, những tông môn này người, cũng không phải là thần linh cảnh tán tu có thể so. Hắn nhiều nhất chỉ là cùng Trung Hạ giao thủ qua, nhưng là Trung Hạ đối với vũ kỹ phương diện, cũng không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. Dù sao Trung Hạ trước đây không lâu mới đột phá đến nửa bước thần linh cảnh mà thôi. Đến mức còn lại trong tông môn thần linh cao thủ, âm thứ lão giả là tán tu, mà Ngao Cửu Ly thì là thần long chi thể. Thần long chi thể ý tứ là một loại đại khí bàng bạc dã man. Lấy bá đạo chi thế quét ngang đối thủ, cũng không có bao nhiêu kỹ xảo có thể nói. Có điều hắn làm Bạch Vũ một đời kia, không biết đi qua bao nhiêu lần sinh tử nguy hiểm. Cho nên đối với nguy hiểm nhận biết, đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Ngay tại Dương Dạ thứ giết mà đến thời điểm, hắn biết đối phương đây là một cái hư chiêu. Chân chính sát chiêu tại một phương hướng khác. Cho nên hắn trực tiếp từ bỏ bên này chống cự. Sau đó Viêm Long trọng thương đâm ra một thương. Trực tiếp đâm trúng tránh ở trong hư không điểm sáng. Tiếp lấy Dương Dạ cảm giác trường kiếm của mình mũi kiếm khẽ cong. Sau đó chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới. Hắn lúc này liên tục lui về phía sau 13 bước. Một bộ này tốc độ kêu 13 phong ảnh bộ. Lui 13 bước, hắn mới đưa nguồn sức mạnh này cấp tháo bỏ xuống. Lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Dương Dạ xem như nhận thức lại một lần Bạch Vũ. Hắn phát hiện mình một mực xem thường đối phương. Hắn cũng là gần nhất bởi vì có kiếm tử tranh đoạt. Mới hồi tông môn, nếu như hắn biết Bạch Vũ độ kiếp sự tình, không biết còn thăng hay không nổi dũng khí chiến đấu tới. Mà lại hắn cũng không biết, Bạch Vũ vừa chỉ là thăm dò tính ra chiêu. Như thế tiến có thể công, lui có thể thủ, hắn vừa mới xứ xuất lực khí chỉ có ngũ thành mà thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.